1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, theo dõi. Ta nói cho ngươi, nữ nhân này chính là hao không nổi a. Ngươi nhìn lấy trước kia là nhiều ngạo khí một người, phút cuối cùng còn không phải tìm rổ giá cạp lai, còn cho người làm mẹ kế. Thật sự là không thể tìm đường chết a. Trần Vân cảm thán tư tư nói. Ngươi nói Trương lão sư kết hôn. Ngươi nghe ai nói? Ngoặc kép, Lý Hòa quả thực không thể tin được. Trương Thư Thanh muốn kết hôn. Hơn nữa còn là đi theo một cái hơn 40 tuổi nam nhân kết hôn. Nhiều mới mẻ, người ta lớn bao nhiêu. Lại không kết hôn, còn có ai muốn a? Đừng nhìn dưới mắt trang điểm lộng lẫy, có thể không chịu được nữ nhân lão nhanh a. Trần Vân lại theo trang sách bên trong lật ra hai tấm đỏ chót giấy, đưa cho Lý Hòa, thiệp cưới người ta đều đưa tới. Đây là ngươi thiệp cưới, lần này tin tưởng đi. Lý Hòa vòng lòng rối bời, có chút buồn đến sợ. Hắn nhớ kỹ Trương Thư Thanh về sau là kết hôn, giống như bởi vì tình cảm bất hòa, không mấy năm lại ly hôn, có thể thấy được trải qua cũng không tốt. Hắn hỏi Trần Vân, nghe ngươi khẩu khí, ngươi đối Trương lão sư đối tượng rất quen thuộc sao? Ngươi biết làm cái gì sao? Ngoặc kép, Trần Vân có chút khoe khoang nói, ngươi đây hỏi ngươi, người nam kia cũng mới vừa tới 40 tuổi, lão bà qua đời nhiều năm, còn lưu lại cái khuê nữ. Hắn hiện tại là bông vải tơ lụa một nhà máy tiêu thụ khoa trường. Theo chức vị đến nói cũng là tuổi trẻ tài cao. Chính là hai cưới danh tiếng thực không dễ nghe. Lý Hòa có chút thay Trương Thư Thanh kêu oan. Không quản là ngoại hình điều kiện, vẫn là đơn vị làm việc, Trương Thư Thanh cũng không trở thành tìm dạng này. Hắn cũng có chút không cam lòng. Mình còn không có ăn, ngược lại để người khác nhặt được tiện nghi, hoặc là nói một mực tại trong lòng cao cao tại thượng, không thể đùa bỡn nữ thần, đột nhiên để lợn cho ủi, trong lòng không khó chịu mới có quỷ đâu. Lại từ đạo nghĩa đi lên nói, cái này năm cuối cùng cũng không có hảo hảo đợi Trương Thư Thanh, để Trương Thư Thanh trôi qua cũng không hạnh phúc. Nếu như là cái đáng tin cậy nam nhân, dù là Lý Hòa trong lòng lại không thoải mái, cũng sẽ đưa lên chúc phúc. Có thể nam nhân như vậy hắn làm sao đều không tiếp thụ được Lý Hòa đem một tiết trên lớp xong, trực tiếp liền cưỡi xe gắn máy về nhà. Mở cửa, phát hiện trong viện gà vịt cùng ăn Tết đồng dạng, đầy sân chạy, đầy sân bay nhảy, khắp nơi là gà vịt phân và nước tiểu. Trong hồ nước nước cũng bị mấy cái con vịt họa hại đục không chịu nổi. Hắn thầm mắng Tiểu Uy đứa nhỏ này không đáng tin cậy. Đem gà vịt một lần nữa đuổi vào lồng bên trong, đem chiếc lồng ăn bồn rửa sạch sẽ, lại thêm điểm ăn, tại cửa ngõ tìm mấy lần, cũng không thấy được Tiểu Uy đứa nhỏ này. Ngược lại là nhìn thấy Phùng Hút Trượt, liền hỏi, Tiểu Uy đâu? Ngoặc kép, Phùng Hút Trượt đang sinh lò. Thấy Lý Hòa hỏi hắn lời nói, cuống quýt đứng lên nói, Lô Ba Ca để hắn đi nông thôn đưa hàng, tối hôm qua chưa trở về. Vậy ta trong viện gà vịt hắn cũng không để ý. Ngoặc kép, Phùng Hút Trượt nhìn Lý Hòa sắc mặt tái xanh, vội vàng nói, không phải, Tiểu Uy lúc đầu để ta trông coi, có thể hắn sau khi đi, ta mới phát hiện hắn chưa ném chìa khóa cho ta, ta cũng vào không được a. Lý Hòa sắc mặt hơi tốt điểm, vậy hắn có nói gì hay không thời điểm trở về? Ngoặc kép, cái này hắn không nói. Phùng Hút Trượt gãi gãi đầu đạo, sau đó lại hỏi, ca, ngươi có việc? Có việc ngươi cứ việc phân phó ta, ta cũng có thể xử lý. Hắn biết Lý Hòa là cái cột trụ, ôm lấy không sợ hỗn không mở. Dù sao cũng so hắn dạng này mỗi ngày cà lơ phất phơ mạnh hơn nhiều. Lý Hòa đánh giá hắn một chút, so Tiểu Uy cơ linh nhiều. Ngươi đem lò sinh tốt, tới tìm ta, biết, ca, lập tức liền tốt. Phùng Hút Trượt cao hứng nói, lập tức lại ngồi xổm người xuống, hướng lô trong động lấp càng nhiều giấy mảnh, cuối cùng tăng thêm điểm khối gỗ, cây quạt tại ra cặn bã khẩu phiến mạnh hơn. Lý Hòa trở về nhà liền cầm lấy đại tảo cây chổi bắt đầu quét dọn trong viện vệ sinh. Gà vịt phân và nước tiểu vị, cái kia chua thoải mái tự không cần phải nhắc tới. Phùng Hút Trượt vội vã tới thời điểm, rất tự giác nhận lấy Lý Hòa trong tay cái chổi. Lý Hòa rất hài lòng đứa nhỏ này tính tự giác, so Tiểu Uy không phải mạnh một điểm nửa điểm. Chính hắn đốt nước trong bầu, ngâm chén trà, chậm rãi uống. Trước đây viện diện tích cũng quá lớn. Phùng Hút Trượt chỉnh đầu đầy mồ hôi, dùng tay áo lau, chùi đi mồ hôi trên đầu. Hỏi, Lý ca, còn có chuyện gì không có? Ngoặc kép, ngươi ngồi, nói với ngươi chuyện gì? Lý Hòa thân thể hướng phía trước nghiêng một điểm, cho hắn đưa điếu thuốc. Sau đó nói, để ngươi xử lý chuyện gì? Không biết có thể hay không làm đến. Ngoặc kép, Hút Trượt tinh thần phấn chấn nói. Ngươi yên tâm, có chuyện gì ngươi cứ việc nói. Ta nhất định làm tốt. Việc này nói khó cũng không khó. Chủ yếu vẫn là cần ngươi giữ bí mật. Ai cũng không thể nói. Lý Hòa bẹp một miệng trà nói. Tiểu Uy cũng không thể nói sao? Ngoặc kép, không thể. Ngoặc kép, Lý Hòa chém đinh chặt sắt nói. Chính là cha mẹ ngươi đều không được. Hút Trượt nói. Cái kia ca ngươi nói. Ta cam đoan ai cũng không nói. Nhất định nát trong bụng. Lý Hòa nói thầm. Dù sao vẫn là choai choai hài tử. Cũng còn không có hỏi chuyện gì. Liền đáp ứng thống khoái như vậy. Bất quá vẫn là tiếp tục nói. Không có việc lớn gì. Một không được phạm pháp. Hai không được vi quy. Ta cần ngươi đi giúp ta nhìn chằm chằm một người. Có thể làm được a? Ngoặc kép. Chính là theo dõi thôi. Ngoặc kép, Hút Trượt bộ óc phản ứng rất nhanh. Đúng, bông vải tơ lụa một nhà máy quen thuộc a. Ngoặc kép, làm sao chưa quen thuộc? Cùng ta mới chưa cách bao xa. Cái kia đại viện hài tử, chúng ta đều là thường xuyên cùng một chỗ đánh nhau, không thế nào đối phó. Được, vậy là tốt rồi. Ta để ngươi chằm chằm đến người chính là bông vải tơ lụa một nhà máy tiêu thụ khoa trưởng. Gọi Hình Đông, Lý Hòa tìm một trang giấy, đem danh tự viết cho Phùng Hút Trượt nhìn. Cái tên này hắn vẫn là tại thiệp cưới lên nhìn thấy. Cái tên này nghe rất quen thuộc. Phùng Hút Trượt cau mày nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra tới. Không có vấn đề à? Ngoặc kép, ca, khẳng định không có vấn đề. Ngươi nhìn tốt à? Phùng Hút Trượt biết đây là hắn cơ hội biểu hiện. Nếu là làm xong, hắn liền xem như một bước lên trời. Nhìn một cái Tiểu Uy hiện tại nhiều uy phong. Tiện tay chính là đại đoàn kết. Mời khách ăn cơm dùng tiền cùng nước chảy giống như. Hắn cũng là nói không đến ghen tị. Lý Hòa móc ra 200 khối tiền đưa cho Hút Trượt. Cầm, cái này không phải đưa cho ngươi. Là cho ngươi làm việc dùng. Làm được tốt, đằng sau cho ngươi thêm. Hút Trượt không có nhận, từ chối nói, theo dõi chỗ nào phải bỏ tiền a? Lý Hòa vẫn là kín đáo đưa cho hắn. Tiếp tục nói, ta muốn ngươi cho ta mỗi ngày đều nhìn chằm chằm hắn. Cho ta nhìn kỹ, xem hắn mỗi ngày đều là đi nơi nào, cùng người nào tiếp xúc, ngươi đều phải nói cho ta. Nhớ kỹ, đừng để người phát hiện. Ghi nhớ, ngươi chỉ có thời gian một tuần. Đúng vậy a, một tuần sau, Trương Thư Thanh liền muốn cử hành hôn lễ. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, Lý Hòa liền không cách nào. Phùng Hút Trượt nặng nề gật đầu. Lý Hòa ngẫm lại đem mình máy ảnh lấy ra đưa cho hắn. Lại đem tản quang đèn cho nhốt, dạy hắn dùng như thế nào. Lại nói cho hắn một chút theo dõi kỹ xảo. Về sau đập tốt về sau. Liền lập tức đem cuộn phim đưa đến trường học cho ta. Nghe rõ chứ? Hắn chuẩn bị tự mình rửa cuộn phim. Nếu như đưa đến chụp ảnh quán tẩy, có thể muốn thời gian một tuần mới có thể tẩy ra.